Công Đức Ấn, chương 144, Hương Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đi núi cao đường xa, chính ngươi đi sao được? Liễu Loạn Ngữ nhãn châu xoay động, vỗ xuống đùi nói. Chúng ta liên thủ làm lớn như vậy sinh ý, hiện tại ai cũng biết ta này thượng phẩm đường có phù dung chấn đan dược tốt nhất bán, ta đều chỉ vào ngươi kiếm tiền, tự nhiên không thể để cho một mình ngươi phó hiểm. Tô Lâm An nhìn hắn nóng nảy bộ dáng đột nhiên cười một cái, Sông Nam Ly Nguyệt nói. Ta cảm thấy Liễu Loạn Ngữ kỳ thật không sai. Nam Ly Nguyệt đầu có chút thấp, nàng không xoay qua chỗ khác nhìn hắn, mà là tiếp tục nói. Liễu Đại Sư hẳn phải biết ta vô tâm tại đây. Liễu Loạn Ngữ nóng nảy, hắn quính lên liền lên hòa, giọng cũng không khỏi tự chủ phóng đại. Đều nói ngươi không cần để ở trong lòng. Rõ ràng là muốn để Nam Ly Nguyệt có khác gánh vác, sừng sốt không biết nói như thế nào, ngược lại làm cho giống như chính mình phát tính tình đồng dạng. Nam Ly Nguyệt bị hắn giống được sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nhìn thấy Liễu Loạn Ngữ mặt đỏ bừng lên, một phó thủ đủ luống cuống lại hối hận được muốn cắn đầu lưỡi bộ dáng, nàng nhấp khóe môi dưới, nói. Liễu Đại Sư thích gì thời điểm ta? Là chuyên tâm luyện đan thời điểm, chỉ điểm ngươi luyện khí thời điểm ta, vẫn là lúc khác ta? Nàng dừng một chút ví dụ nói. Hiện tại ta, Nam Ly Nguyệt biết tiên linh tại dùng thân thể thời điểm tính cách cũng không có che giấu, chênh lệch đặc biệt lớn, bất quá bên người nàng người đều thói quen, cũng không cảm thấy không ổn, chỉ coi là bởi vì nàng trước kia tao ngộ bố trí, nguyên thần chia ra tính hai mặt cách tại luyện khí cùng luyện đan thời khắc nàng lại biến thành người khác. Trong mắt bọn hắn, đây là một người, nhưng mà hai cái này thân phận chênh lệch rất lớn. Nếu như là luyện đan thời điểm Nam Ly Nguyệt cái kia nàng thân phận thật sự nhưng thật ra là tiên linh, nếu như nói Liễu Đại Sư thích chính là khí linh, Nam Ly Nguyệt cảm thấy mình nên tìm cơ hội thích hợp nói cho hắn biết chân tướng. Đây không phải là nàng, nàng càng không thể giấu giếm hắn, vì vậy mà hưởng thụ hắn tốt mà nàng cũng sẽ không bởi vì Liễu Đại Sư thích mà có quá nặng gánh vác. Bởi vì hắn thích không phải nàng, nàng cũng không thể thay tiên linh làm chủ, mà đổi thành bên ngoài một loại chính là nàng chính mình. Cái kia nàng liền phải suy nghĩ một chút xử lý như thế nào. Liễu Loạn Ngữ sửng sốt một chút không minh bạch Nam Ly Nguyệt có ý tứ gì. Bất quá hắn ngây người phút chốc bỗng nhiên minh bạch cái gì thế là cẩn thận từng tí nói. Tuy nói ngươi nguyên thần bên trên có chút vấn đề, tại một ít thời điểm sẽ trở nên rất hung cùng thô lỗ, nhưng ta biết đó cũng không phải là chân chính ngươi. Ngươi rất ôn nhu, cũng rất kiên cường. Liễu Loạn Ngữ nghiêm trang nói. Trải qua nhiều như vậy cực khổ vẫn không có từ bỏ ta rất thưởng thức dạng này ngươi. Dưới ý, nàng bây giờ mới thật sự là nàng, hung lên thời điểm chỉ là bởi vì nguyên thần vấn đề, hắn thích chính là dạng này ấm ôn nhu mềm nàng. Tô Lâm An nổ cái gì gọi là rất hung cùng thô lỗ ta chính là mắng chửi người tư thái cũng rất yêu nhã tốt sao. Ngươi lặp lại lần nữa lão nương đánh chết ngươi. Người gỗ trực tiếp nhảy dựng lên, ba cho Liễu Loạn Ngữ một quyền. Nam Ly Nguyệt nguyên bản nghe được Liễu Loạn Ngữ lời nói ngẩn ngơ, nhìn thấy tiên linh nổi lên đánh người nàng nhịn không được khóe môi có chút nhất câu, sau đó nghiêng mặt đi, thở sâu mới tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thù lớn chưa trả còn có cái tung tích không rõ hài từ. Lần này Liễu Loạn Ngữ biết nói chuyện, mối thù của ngươi chính là ta thù con của ngươi chính là ta hài từ. Nam Ly Nguyệt, ta đi ra ngoài trước ngươi coi như ta không tồn tại, đừng có quấy nhiễu thật tốt kết anh. Tuyên thể tính mà giống lên xong câu này, Liễu Loạn Ngữ trực tiếp rời khỏi phòng, đi ngược lại là nhanh chóng. Tô Lâm An đều chưa thấy qua người như hắn, thật sự là gọi người khó có thể hình dung, bất quá cũng quả thật có thể khiến người ta cảm thấy, hắn chân thật cùng tâm ý, hắn nói đúng, đừng suy nghĩ nhiều tây nghĩ, làm hắn không tồn tại thuận theo tự nhiên, thật tốt kết anh mới là chính sự. Tô Lâm An nói theo, Nam Ly Nguyệt gật gật đầu. Ta minh bạch, nàng tâm trí kiên định, sẽ không bởi vì Liễu Loạn Ngữ một lời nói loạn có chừng mực, việc cấp bách chính là kết anh, chỉ thế thôi. Tiếp xuống, Nam Ly Nguyệt vẫn như cũ không biết ngày đêm tu luyện cố gắng xung kích bình cảnh. Sau 3 ngày, Nam Ly Nguyệt thành công kết anh, nguyên anh kỳ lôi kiếp cũng trôi qua rất nhẹ nhàng, nàng bây giờ da dày thịt béo, bị thương nặng như vậy đều không đau, cái kia lôi kiếp bổ vào trên thân đều không cảm thấy có nhiều đau nhức, hoàn toàn không tận lực đi cản. Người bên ngoài còn tưởng rằng Nam Ly Nguyệt đi thiệt tu con đường đâu, hết lần này tới lần khác nàng vẫn là cái đan tu, thân thể nhìn cũng không tráng kiện rắn chắc. Thành công kết anh về sau, Nam Ly Nguyệt còn muốn điều tức một đoạn thời gian củng cố tu vi cảnh giới, mà trong đoạn thời gian này, Tô Lâm An đã tại vì đi ra ngoài làm chuẩn bị cũng chính là mua mà thôi. Tô Lâm An khoảng thời gian này luyện chế đan dược kiếm lời không ít linh thạch, nàng cùng Lý Chiêu Chiêu cùng đi dạo phòng đấu giá, tổng cộng mua 3 đám đan hỏa. Trong đó một cái là thất phẩm đan hỏa tùng hạc hỏa, một cái là lục phẩm đan hỏa đàn mộc hỏa, còn có một cái chính là bát phẩm đan hỏa từ kim hỏa. Tại Nam Ly Nguyệt Thành công kết anh ngày ấy, Tô Lâm An đem bát phẩm đan hỏa từ kim hỏa đưa cho nàng, nàng đan đạo tạo nghệ kỳ thật không tầm thường, có đan hỏa chính nàng liền có thể luyện đan. Tuy rằng những ngày này luyện đan đều là Tô Lâm An, Nam Ly Nguyệt cũng không có đối với luyện đan tỏ vẻ ra là bất cứ hứng thú gì, nhưng Tô Lâm An biết kỳ thật nàng rất nhớ tự mình luyện đan, nàng là Nam Ly Nguyệt sinh ra ở luyện đan thế gia, phụ mẫu là tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy đan dược sư. Vì lẽ đó, đan đạo một đường, nàng muốn đi thẳng xuống dưới, không dám quên. Thất phẩm đan hỏa tùng hạc hỏa Tô Lâm An đưa cho Lý Chiêu Chiêu. Lý Chiêu Chiêu hiện tại tư chất coi như không tệ cùng những yêu nghiệt kia không cách nào so sánh được nhưng cũng là trung thượng trình độ tại đại tông môn cũng có thể hỗn cái nội môn đệ tử cái chủng loại kia. Chỉ bất quá nàng hiện tại vừa vặn mới ngưng thần kỳ 5 tầng, vốn là muốn thu phục tùng hạc hỏa là rất khó khăn, bất quá bởi vì có nòng nọc lửa tồn tại những thứ này linh hỏa đều không dám lỗ mãng, không có bất kỳ cái gì dãy dụa liền ngoan ngoãn núp ở Lý Chiêu Chiêu đan điền ngay trong thức hải. Còn lại lục phẩm đan hỏa đàn mộc hỏa tự nhiên cho La Phi Diệp. Đàn mộc hỏa tự mang mùi thơm ngát, phần lớn là nữ tu dùng, nguyên bản Tô Lâm An còn do dự một chút muốn hay không đem lửa này cho Lý Chiêu Chiêu, nàng còn muốn, về sau có tốt hơn hỏa nhưng thật ra là có thể nghĩ biện pháp đổi, chỉ cần có nòng nọc hỏa tại, đổi ngọn lửa cũng không khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả Lý Chiêu Chiêu không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Hương hỏa, ta không muốn, cho tiểu sư để. Nàng mới không muốn nhất luyện đan toàn thân đều thơm ngào ngạt, vừa nghĩ tới hình ảnh kia, Lý Chiêu Chiêu liền không rét mà run. Thế là, này đàn mộc hỏa liền rơi xuống La Phi Diệp trên thân. La Phi Diệp, đàn mộc hỏa lại gọi hương hỏa, ngọn lửa tự mang đàn hương. Lý Chiêu Chiêu mặt không thay đổi nhìn hắn, nói đến cùng, nàng vẫn là tiểu cô nương, nội tâm còn có một chút ngượng ngùng, nàng không muốn cứ như vậy cho La Phi Diệp một đại nam nhân, có chút khi dễ tiểu sư để ý tứ. Như hắn cự tuyệt nàng, nàng về sau nhất định luyện thêm đan kiếm linh thạch cho hắn tìm tốt hơn đan hỏa. Quá được rồi, La Phi Diệp hưng phấn nói. Vậy ta cho La Bạc Đại Tiên dâng hương thời điểm chẳng phải có vẻ càng có thành ý. Nghe nói tâm như thành, liền có lòng hương một trụ có thể chạy suốt tiên linh, trên người ta có đàn mộc hương, mỗi ngày lại La Bạc Đại Tiên thời điểm không phải liền là người thơm. Hơn nữa ta dùng này đan hỏa luyện chế hương nến hiệu quả nên càng được rồi hơn. Hắn càng nói càng hưng phấn, thật tốt tạ ơn tiên linh, tạ ơn sư phụ, tạ sư tỷ. Đem người cảm ơn mấy lần, La Phi Diệp chắp tay trước ngực cung cung kính kính nói. Đa tạ La Bạc Đại Tiên, đây là cái linh hồn có mùi hương nam tử, nhưng mà mắc mớ gì đến La Bạc Đại Tiên a, có thể kể từ nó xuất hiện qua về sau, cuộc sống của ta liền càng ngày càng tốt a, La Phi Diệp nghiêm trang nói xong. Ngươi xem chúng ta hiện tại không phải cũng thuận thuận lợi lợi. Đều là La Bạc Đại Tiên tại phù hộ chúng ta đâu. Tại La Phi Diệp nói những lời này thời điểm Tô Lâm An lại cảm thấy đến một chút niệm lực để nàng nguyên thần đặc biệt dễ chịu. Nàng cũng thuận tiện nhìn một chút công đức ấn bên trong lá xanh. Như trước kia ở tại Mục Cẩm Vân bên người khác biệt khi đó nàng mỗi ngày nhìn chằm chằm công đức ấn bên trong lá xanh xem, ngóng trông lá cây sớm một chút toàn bộ xanh tích lũy đủ công đức tốt rời đi, bây giờ, nàng từ lần trước dạy dỗ cái kia lòng son lầu thu tinh dẫn đến công đức lá xanh thiếu đi 1/5 về sau, Tô Lâm An liền không tiếp tục chú ý này lá xanh, nàng lại không vội mà rời đi, đối với trong lá cây ánh sáng xanh lục không để ý, giờ phút này nhìn thấy ánh sáng xanh lục lại nhanh tràn đầy, Tô Lâm An vui mừng thở phào một hơi, theo đúng người, tích lũy công đức cũng vẫn là rất dễ dàng nha, cách chương.